Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phụ từ tử hiếu. A Trân một mộng, lập tức giạt ra Tiểu Oánh tay, ngón tay Tiểu Oánh một mặt không thể chí tin. Gào gừ, gào gừ, ta coi ngươi là chị em tốt, ngươi nhưng nghĩ ngủ anh ta. Không được. Tiểu Oánh, anh ta là sẽ không thích học sinh cấp 3. Ngươi hiện tại giống như ta chỉ có 16 tuổi. Còn vị thành niên là không thể. 17, ta đến trường muộn, lớn hơn ngươi 1 tuổi. Tiểu Oánh lập tức nhắc nhở đến. Tiếp theo nói đến, cái gì không thể, ta cũng sẽ không không dài lớn. Lại quá 1 năm ta liền thành niên. Hơn nữa coi như ta tốt nghiệp công tác. Người ta cũng là lớn hơn so với ta 3 tuổi. Ta liền làm sao không thể trở thành ngươi chị dâu. A Trân vừa nghĩ tới tỉ muội tốt của mình. Có một ngày cùng đại ca thành một đôi. Nghĩ đến nàng muốn quan tâm chính mình người bạn thân thiết nhất. Một cái chị dâu. Lập tức nổi da gà đầy đất. Vội vã đầu riêu cùng dội lãng phồng lên như thế. Nói 1 vạn đạo 1 ngàn. Nàng đều sẽ không đáp ứng. Không được không được. Lại nói đại ca ta ưu tú như vậy, chờ ngươi tốt nghiệp công tác, không làm được đã có nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Vì lẽ đó à, trong khoảng thời gian này liền cần sự hỗ trợ của ngươi. Chỉ cần có nữ nhân muốn cùng đại ca ngươi cùng nhau, ngươi liền giúp ta làm bài. Nói đến đây, Tiểu Oánh nghiêm túc cẩn thận đến rồi một câu. Đến lúc đó, đợi ta tóc dài tới eo, chính là trở thành ngươi chị dâu thời gian. Ồ, không được, ngươi đừng tìm ta, ta cũng mặc kệ, ngươi nếu như yêu thích đại ca ta, chính mình đi tìm hắn. Có điều ta xem là đừng đùa, ngươi đừng quên, gọi các ngươi tới nhà của ta học bổ túc mục đích thực sự là cái gì. Nghe thấy A Trân lời này, Tiểu Oánh phản ứng lại. Một tấm lãnh diễm mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở trong đầu của nàng. Vừa nghĩ tới người này dáng dấp, Tiểu Oánh một mặt ảo não. Ảo não chính mình làm sao một mực vãn sinh mấy năm. Nàng tin tưởng chính mình, lại qua mấy năm nhất định sẽ không so với này trong ấn tượng người kém. Từ đến đây nơi, Tiểu Oánh thở một hơi dài nhẹ nhõm đến. Ngươi yên tâm đi, lại qua mấy năm. Đại ca ngươi nhất định là của ta, coi như đến thời điểm hắn cùng nữ nhân khác cùng nhau, ta cũng sẽ tự ở trong tay người khác đoạt tới. Mà một bên khác, Đồng Nghị đi đến trong thư phòng, nhìn thấy Đồng Bưu lúc này chính mặt ủ mày trâu nhìn báo cáo. Không được lắc đầu, cha, ngươi bận bịu đây. Đồng Bưu lúc này mới chú ý tới người đến, lập tức gật đầu nói thanh, lão đại a. Ngươi trở về, có việc. Đồng Nghị như vô sự nhún vai một cái nói đến. Không có chuyện gì, ta chính là ở trên giá sách tìm quyển sách. Ngươi bận bịu ngươi, vậy được, ngươi tìm đi, không tìm được lại nói với ta. Đồng Nghị gật đầu, giả vờ giả vịt đi đến giá sách bên, không ngừng tìm kiếm lên, nhìn thấy trước bàn làm việc phụ thân, vẫn đang bận làm sao viết báo cáo. Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt, tiếp theo nói đến, ba gần nhất trong nhà cũng khỏe đi. Đồng Bưu kỳ quái nhìn chính mình đứa con trai này, gật đầu đáp lại đến, vẫn được, làm sao, không có chuyện gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đồng Bưu nghe vậy tiếp tục cúi đầu suy tư báo cáo. Đồng Nghị tiếp theo lại hỏi, cha, người cùng ta mẹ khoảng thời gian này thân thể vẫn tốt chứ? Hừm, cũng không tệ, vậy ngươi cùng mẹ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, nhớ tới không muốn quá mức vất vả. Biết rồi, ngươi bận bịu ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Ạch, gần nhất trong nhà không chuyện gì đi, A Trân cùng Tiểu Linh vẫn tốt chứ, ngươi không phải nhìn thấy không? Cũng là, nếu như trong nhà có chuyện gì, nhớ tới nhất định phải thông báo ta. Biết rồi. Người cùng mẹ đến muốn bảo dưỡng thật chính mình thân thể. Có chuyện gì cần ta, nhớ tới nói một tiếng. Yên tâm đi, trong nhà cũng khỏe, chỉ cần ngươi không ra đi cho ta gây rắc rối là được. Đổng Nghị nhìn một chút Đổng Bưu, muốn nói còn hiu, liền hỏi tiếp đến, trong nhà cần muốn cái gì muốn chuyển sao? Nếu như có liền nói với ta một tiếng, ta tuổi trẻ lực tráng, các ngươi liền không cần cực khổ rồi. Trong nhà đồ vật đều rất đầy đủ, thật muốn là cần muốn cái gì muốn chuyển, dùng tiền cố nhân là được, không cần ngươi quan tâm. Đổng Nghị trầm mặc một hồi, lật lên giá sách, hững hờ thuận miệng hỏi, ba, khoảng thời gian này trạm cảnh sát bên trong rất bận đi. Ai, vẫn luôn như vậy, quen thuộc. Đổng Bưu tiếp tục cúi đầu nhìn báo cáo. Vậy ngươi nhất định phải chú ý thân thể, không muốn quá liều mạng. Đổng Bưu nghe vậy, ngờ vực nhìn Đổng Nghị, một mặt đề phòng nói đến, ngươi đến cùng có chuyện gì? Đổng Nghị không còn lật sách, nhìn Đổng Bưu cười híp mắt nói đến, ta có thể có chuyện gì? Chính là quan tâm quan tâm, yên tâm đi, trong nhà hết thảy đều tốt, ngươi chăm sóc tốt chính mình là được. Ha ha, này không phải nghĩ hiếu thuận ngươi cùng ta mẹ hai người sao? Ta chính là nghĩ xem ta có thể hay không giúp đỡ các ngươi gấp cái gì. Đổng Bưu gật đầu cảm khái. Đến, ngươi a cuối cùng cũng coi như là lớn rồi. Cũng hiểu chuyện, yên tâm, ta cái này lão xương còn có thể đỉnh mấy năm. Chăm sóc tốt chính mình là được. Trong nhà không cần ngươi bận tâm. Đổng Nghị vuốt vuốt sống mũi. Tiếp theo lẩm bẩm đến. Vậy thì tốt, chỉ cần trong nhà bình an, ta cũng yên lòng. Cái kia cái gì? Cha ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ba ngươi có tiền hay không? Có thể hay không cho ta một điểm? Đổng Bưu một mặt kinh ngạc nhìn mình đứa con trai này. Tiếp theo chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng đến. Tiểu tử thúi, nguyên lai ngươi hỏi ta cái gì thân thể có được hay không? Nhà như thế nào? Chỉnh chính mình xem cái đại hiếu tử như thế. Làm nửa ngày chính là nghĩ từ ngươi lão tử trong túi tiền bỏ tiền. Cũng không chuyện này, ta là thật sự quan tâm trong nhà còn có ngươi cùng mẹ. Tiện thể yếu điểm tiền, chờ cuối tháng phát lương nước, ngươi xem ngươi có thể hay không trước tiên cho ta điểm, để ta hỗn đến cuối tháng. Đổng Bưu tức giận trắng Đổng Nghị một chút, tiếp theo từ ghế ngồi đứng dậy, đi đến thư phòng góc. Một trận lục tung tùng phèo, lấy ra một sấp tiền, thịt đau giáp giật giật, quay lưng Đổng Nghị, đem này một sấp tiền chia ra làm hai, lập tức xoay người nói đến, đây là cha ngươi ta tiền riêng, đừng nói cho mẹ ngươi, nhớ chưa có, hiểu rõ, hiểu rõ. Đổng Nghị lập tức vô cùng lo lắng tiếp nhận Đổng Bưu truyền đạt tiền, vội vã cất vào trong túi tiền. Nói đến, cha cảm tạ, ngươi bận bịu ngươi, ta đi ra ngoài, lập tức cũng không quay đầu lại ra thư phòng. Đổng Bưu nhìn Đổng Nghị rời đi bóng người, mộc nạp trừng hai mắt, sau đó tỉnh táo lại, thầm mắng đến, tiểu tử thúi, một bắt được tiền liền dáng vẻ đều không giả trang. Mà một bên khác Đổng Nghị ra thư phòng, ngay lập tức đi đến nhà bếp Phì Mụ bên cạnh. Ở bên tai thấp giọng dò hỏi đến, mẹ, ngươi ở rửa rau à? Đúng vậy, sau đó A Chân lão sư muốn tới, ta đến chuẩn bị kỹ càng thật chiêu đãi một phen. Phì Mụ một bên nhặt rau vừa nói đến. Đổng Nghị lập tức tiếp nhận Phì Mụ trong tay món ăn nói đến, mẹ, ta rời đi khoảng thời gian này ngươi đều gầy, ta thay ngươi nhặt rau, ngươi không muốn như thế khổ cực. Phì Mụ ấm áp cợt cợt, suy vừa, ngày hôm nay làm sao trở nên như thế hiểu chuyện, biết đau lòng mụ mụ rồi. Ai, trước đây không hiểu thế đạo gian nan, chưa từng có lĩnh hội qua xã hội này không dễ, làm chính mình một thân một mình ở trong xã hội dốc sức làm. Ta mới cảm nhận được cha mẹ khổ cực, mẹ, hiện tại ta cũng có công việc. Sau đó ta nhất định cố gắng hiếu thuận ngươi cùng ta ba. Phì Mụ sủng nịch nhìn chính mình cái này, trường coi như người trời nhi tử, trong lòng một trận ấm áp,